sâu thương theo tháng ngày. Cho dù vẫn biết em đành quên rồi, mà trong tim giờ đây còn in bóng hình em. Ngày xưa nếu chúng ta đừng quen biết, để hôm nay lệ tuôn biết ly đơn đau. Này người yêu ơi, anh vẫn yêu người, chẳng hiểu sao mà em bỗng nhiên ở thờ. Từng ngày qua nào ai biết, tình càng vương vấn, sao người không thấu cho nỗi lòng anh. Vì anh đây vẫn biết tình này nhiều nước mắt, thôi đành xa nhau vì em đã phụ tình tôi. Rồi mai đây chúng ta đường hai lối, đường em đi mùa xuân về thơm giấc mơ. Còn đường vắng ngắt riêng mình tôi về, tình yêu như ngàn chiếc lá thu phai tàn. Phụ tình tôi.